Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 35: Cơ hội phát triển toàn thể con người ngay trong kiếp này. Đạo Phật không bao giờ tự tách mình ra khỏi đời sống thế tục, ngược lại Đức Phật luôn nhắc nhở tứ chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U Bà Tát và U Bà Di luôn sống đời cao đẹp đúng nghĩa nhất, luôn thụ hưởng những phần lợi lạc nhất trong đời. Tuy nhiên, những phần lợi lạc trong đời sống theo đạo Phật không nên được hiểu là khoái lạc vật chất, mà là hạnh phúc thanh thản và an vui trong tinh thần. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng, quả thực chúng ta phải nghiên cứu giáo lý nhà Phật. Nhưng việc chính yếu ở đây là chúng ta phải hằng sống với những giáo lý ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Làm được như vậy, chúng ta đang thật sự là đệ tử của đạo Phật sống. Ví bằng ngược lại, chúng ta chỉ ôm cái xác của đạo Phật chết mà thôi. Người đệ tử Phật chân chánh nên luôn nhớ rằng, chúng ta chỉ có cơ hội ngay trong kiếp này và chỉ ngay trong kiếp này mà thôi để phát triển toàn thể chúng sanh con người của mình. Người tu tập theo Phật cốt là để mở mang và trao dồi tâm. Đó là nỗ lực nhằm xây dựng một cái tâm vắng lặng và an trụ để có thể thấy được rõ ràng bản chất thực sự của tất cả các pháp hữu vi và cuối cùng chứng nghiệm được Niết Bàn. Pháp hành thiền không chỉ dành riêng cho người Ấn Độ hay người Trung Hoa hay chỉ cho người thời Đức Phật còn tại thế, mà là cho tất cả mọi người, bất kể họ từ đâu đến, bất kể họ theo tôn giáo nào hay thuộc chủng tộc nào. Thiền tập không phải là pháp môn mới có hôm qua hay hôm nay. Từ vô thủy, người ta đã hành thiền bằng nhiều phương cách khác nhau. Sau khi chứng ngộ, một lần Đức Phật đã khẳng định, chưa hề bao giờ sẽ không bao giờ có sự phát triển tâm linh hay thanh lọc bận nhơ, nơi tinh thần nào mà không nhờ hành thiền. Hành thiền là phương cách mà ta đã chứng ngộ và đạt được chánh đẳng chánh giác. Tất cả các tôn giáo đều có dạy về một loại thiền nhằm rèn luyện tâm trí để phát triển nội tâm, có thể là im lặng nguyện cầu, tụng niệm kinh thánh cá nhân hay tập thể, hay tập trung vào một đề mục, một nhân vật hay một ý niệm thiêng liêng nào đó. Và người ta tin rằng những cách thực tập tâm linh ấy đôi khi có thể đưa đến kết quả là nhìn thấy thánh linh hay các đấng thiên liêng để có thể nói chuyện với các ngài, hay nghe được tiếng nói của các ngài, hay một vài chuyện huyền bí có thể xảy ra. Chúng ta không thể cả quyết một cách chắc chắn những điều đó là những hiện tượng thực có hay chỉ là ảo tưởng, là trí tưởng tượng, là ảo giác, hay chỉ là một cái gì chỉ hiển hiện ngay trong tâm hay trong tiềm thức. Nhưng Phật tử thường thành nên luôn nhớ rằng, theo giáo thuyết nhà Phật, tâm là một năng lực có thể gây nên tất cả những hiện tượng trên. Các kinh điển Phật giáo có ghi rằng, do chứng đạt thiền định qua sự phát triển của các giác quan, con người có thể đắc thần thông. Nhưng một điều cực kỳ quan trọng phải nhớ là thiền trong Phật giáo không phải là trạng thái tự thôi miên hay hôn mê, nó là trạng thái tâm thanh tịnh, trong đó các dục vọng và khát vọng đều được khắc phục, từ đó tâm trở nên an trụ và tỉnh thức. Hành thiền chắc chắn không phải là sự lưu đày tự nguyện để tách rời khỏi cuộc sống, cũng không phải là thực tập cái gì đó cho kiếp sau. Hành thiền phải được áp dụng vào công việc của cuộc sống hàng ngày và kết quả phải đạt được bây giờ và ở đây. Thiền không phải tách rời với công việc hàng ngày mà nó là một phần của đời sống. Chúng ta vẫn tham gia các hoạt động thường nhật nhưng giữ cho mình thoát được cảnh hối hả trộn rịp của thành phố và những phiền toái bực bội của thế gian. Việc này nói dễ khó làm. Nhưng nếu cố gắng thiền tập, chúng ta có thể làm được. Bất cứ sự thiền tập nào cũng đều giúp cho chúng ta rất nhiều trong việc đối phó với các diễn biến trong cuộc sống một cách trầm tĩnh. Và chính sự trầm tĩnh này sẽ giúp chúng ta vượt qua những khổ đau và phiền não trong đời. Theo Phật giáo, hành thiền là một lối sống, đó là lối sống trọn vẹn chứ không phải là sinh hoạt trời đạt. Hành thiền Pháp là nhằm phát triển toàn thể con người chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng đạt được sự toàn hảo ấy ở đây và ngay trong kiếp này, chứ không phải đợi đến một thời hoàng kim nào đó trong tương lai. Chúng ta sẽ thành gì để chúng ta vẫn tham gia những sinh hoạt thường nhật mà không vướng mắc, không mắc kẹt, không rắc rối với những trở ngại của thế tục? Chúng ta có phải là những chân tử của Đức Như Lai hay không? Vâng, chúng ta đích thực là những chân tử của Đức Như Lai. Phật tử chân thường nên luôn nhớ rằng pháp hành thiền được dạy trong Phật giáo không nhằm gặp gỡ tâm linh với một đấng tối thượng nào, cũng không nhằm đạt đến những chứng nghiệm huyền bí, mà chỉ nhằm thành tựu vắng lặng và trí tuệ. Và chỉ với một mục đích duy nhất là đạt được sự giải thoát không lay chuyển của tâm mình. Điều này chỉ được thực hiện khi chúng ta tận diệt mọi nhơ bận tinh thần mà thôi. Trong quá khứ, nhiều người tin rằng pháp hành thiền chỉ dành riêng cho chư tăng ni mà thôi. Sự việc đã thay đổi, ngày nay thiền là một kỷ luật tinh thần hay một phương pháp trao dồi tâm trí mà mọi người nên hành thiền, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, tăng hay tục. Pháp hành thiền là một hiện tượng đặc thù của kiếp con người, do đó phải được đề cập theo quan điểm của con người. Với những cảm giác và kiến thức của con người, bản chất những khó khăn của con người và phương cách giải quyết những khó khăn ấy chủ yếu thuộc về tâm lý. Pháp thiền và huyền bí không tồn tại cùng một lúc, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trong khi huyền bí đưa chúng ta lìa khỏi thực tại, thì pháp thiền hành mang chúng ta trở về với thực tại. Vì qua phép hành thiền chân chính, chúng ta có thể thấy được những ảo vọng và ảo tưởng của chính mình không bị lừa dối nữa. Điều này mang đến cho chúng ta một sự chuyển hóa toàn diện về con người của mình. Điều này là tháo gỡ những gì ta đã học ở thế tục. Chúng ta lại phải dứt bỏ nhiều điều mà trước khi chúng ta đã học và đã thích thú giữ chặt một khi chúng ta nhận ra rằng chúng chỉ là những trở ngại mà thôi. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp,